Dâm ma, chương 144, Quách Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không biết vị cao tăng phương tính đại danh để sau này ta có thể kiếm mà lấy lại nỗi nhục hôm nay. Kim Luân Pháp Vương đứng lại thân hình cũng nói. Thiện tai, bần tăng Ngao Du Thiên Hạ còn về tên tuổi được người đời gọi thần tăng. Dương Thần chấp tay nói. Mà hắn lại nhìn Quách Phù không ngừng nhìn bên mình, liếc thấy ánh mắt của mình lại cúi đầu. Hắn lại thấy nàng cũng đáng yêu đâu. Hừ, vậy tạ hạ cáo từ, sau này gặp lại. Đi, Kim Luân Pháp Vương nói một tiếng quay người rời đi, mà hắn hai đệ tử cũng đi theo. Vị thần tăng nếu có thể ở lại đây để ta có thể chiêu đãi vì đã cứu Phù Nhi. Quách Tĩnh khách khí nói. Đúng, vị thần tăng có thể ở lại để muội có thể cảm ơn cứu mạng. Quách Phù cũng nói mà mặt hồng hồng. Thôi vậy được rồi, ta ở lại vậy. Quách Tĩnh và những người ở đây đều vui vẻ. Ai cũng nhìn thấy rõ vị thần tăng này chỉ một chiêu mà đem Kim Quân Pháp Vương đánh bị thương. Dương Thần cũng không nói gì mà kiếm chỗ yên tĩnh ngồi ăn thịt và lẩu. Mọi người nhìn thầy chùa mà ăn thịt mà ăn như heo ở cũng khóe miệng rực rực. Thế cũng không ai ngủ mà ý kiến. Mà quay lại, Quách Phù đang ở trong góc mà nhú đầu ra nhìn lấy Dương Thần đang ăn mà mặt đỏ lấy, lâu lâu còn lắc đầu và hai tay lại che mặt các kiểu như đang ảo tưởng gì đó. Phù muội nhìn tên hòa thượng đó làm gì? Chỉ được cái võ công cao tí, còn lại đều bình thường. Hai anh em họ võ, một người nói. Đúng vậy nha, người sau cũng hùa theo vì Quách Phù không ngó đến hai thằng nên ghen. Hừ, các ngươi câm miệng. Hừ, hai người chỉ nhìn thần tăng bên ngoài mà đánh giá. Không biết thần tăng cao thượng. Hừ hừ, Quách Phù nghe hai người chê Dương Thần thì quát lấy. Rồi nói ra lại cúi đầu nhìn lấy bầu vú bên phải thì đỏ mặt lên. Nàng đành phải hừ hừ hai tiếng mà che giấu. Quá nhi, còn võ công ai truyền cho nha? Không giống với võ công của toàn chân giáo. Quách Tĩnh quay đầu nói với Dương Quá. Vâng, đây là phái cổ mộ ngọc nữ kiếm pháp gần bên toàn chân. Dương Quá trả lời. Mà đi đến đại hội có khâu xử cơ nên vì che lấp đi Doãn Chí Bình mà phụ họa thêm vào. Vì Dương Quá và Doãn Chí Bình cùng tôn bà thân thiết nên cũng không có Dương Quá và phái toàn chân cãi nhau. Dương Thần ngồi ăn cũng truyền âm cho chúng nữ kiếm một căn hộ mua để ở lại vì còn ở Tương Dương độ hóa nha. Như thế thời gian nhanh chóng trôi qua cũng đã tối. Nếu thần tăng không phiền mời đến Quách Phủ để cho tại hạ tiếp đãi. Quách Tĩnh đi đến Dương Thần nói sau lưng có. Hoàng Dung. Quách Phù và anh em họ võ. Quách Phù hai mắt chờ mong nhìn lấy Dương Thần. Nếu Quách Đại Hiệp đã mời thì ta cũng không khách khí. Dương Thần nói. Nhưng thế một đoàn người về đến Quách Phù. Quách Tĩnh kêu nha hoàn dọn ra đồ ăn cùng hắn ăn và uống rượu. Đến khuya thì mới ai về phòng nấy. Dương Thần về phòng được sắp xếp rồi tắm rửa một phen, định tính thuấn di về tiểu viện mà chúng nữ mới mua. Cóc cóc cóc, thì cửa phòng vang lên. Ai nha? Dương Thần hiếu kỳ, khuya thế ai còn đến, bèn hỏi. Là muội, Quách Phù. Vậy vào đi. Dương Thần kinh ngạc rồi nói. Quách Phù đứng ngoài cửa không dám đẩy cửa mà chần chờ không biết làm sao. Phù cô nương không vào à? Dương Thần hiếu kỳ, lâu như vậy mà chưa vào. Vâng, muội vào liền. Quách Phù cắn nhẹ môi dưới rồi quyết tâm đẩy cửa đi vào. Cách chương.